Cảnh lộ quan đồ, chương 540, tối hậu thư, khóc chuyện audio.com. Đỗ Long cười nói, suy nghĩ của bí thư Bạch cũng giống như các bí thư chi bộ khác. Muốn nói chuyện điều kiện với tôi sao? Được, chỉ cần thôn Sa Câu nộp toàn bộ súng pháo lên trên. Tôi sẽ nói chuyện với các anh. Bạch Kỳ Hy cau mày nói, đồn trưởng Đỗ. Theo như tôi được biết lúc cậu nói chuyện với các thôn khác đâu có điều kiện như vậy. Đỗ Long nói, đó là bởi vì thôn Sa Câu có sức nóng đặc biệt. Mỗi người đều có tới 2-3 khẩu súng. Chủ tịch tập đoàn Long Hân rất nhát gan, lo lắng đến việc súng ống của xã Mãnh Tú nổ lên sẽ ảnh hưởng đến việc đầu tư của cô. Cho nên giao cho tôi thu gom số súng đó. Như vậy cô mới yên tâm đến đầu tư vào xã Mãnh Tú. Thôn Sa Câu phải đàm phán về chuyện này đầu tiên, phải nộp toàn bộ những vũ khí vi phạm pháp luật như súng pháo, lựu đạn, dốc, két rồi mới bàn tiếp, nếu không thì không có cuộc nói chuyện nào cả. Bạch Kỳ Hy nói, đồn trưởng Đỗ nhân cơ hội này để áp chế chúng tôi phải không? Đỗ Long lắc đầu nói, tôi cũng chỉ là đang giúp các anh thôi. Chính phủ tuyệt đối không cho phép tình hình đang diễn ra ở thôn các anh kéo dài thêm nữa. Các anh đừng nghĩ chính phủ khoan dung đại lượng mà không coi ra gì. Đợi chính phủ ra quyết định. Ha ha, ông là người từng trải. Ông nên biết sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó. Bạch Kỳ Hy nén cơn giận nói. Đồn trưởng Đỗ, có thể linh hoạt một chút được không? Thôn chúng tôi mặc dù trong nhà một số người thực sự có cất giấu 1-2 khẩu súng. Nhưng phần lớn đều là hành vi tự vệ. Người dân chúng tôi từ trước đến nay luôn thuần phát lương thiện. Chúng tôi tuyệt đối không dễ dàng gì mà làm bị thương người khác. Đỗ Long cười nói, bí thư Bạch, ông thật sự rất lợi hại. Đổi đen thành trắng, ông nếu có thể nói khiến đồn trưởng Cao Thụy sống lại thì tôi thật sự khâm phục ông rồi. Nhưng vẫn là câu nói, không nộp vũ khí, không nói chuyện gì cả, Bạch Kỳ Hy mặt xịu xuống nói, đồn trưởng Đỗ nếu giữ vững ý định này thì thôn của chúng tôi không qua được rồi. Đỗ Long nghiêm nghị nói, quốc pháp có thể đem ra làm trò đùa sao, bí thư Bạch tốt nhất trở về trước rồi suy nghĩ cho thật kỹ một chút. Làm sao khuyên bà con giao nộp vũ khí, tránh vết xe đổ của người khác. Bạch Kỳ Hy cười lạnh nói, xem ra đồn trưởng Đỗ thực sự không thể bàn chuyện gì rồi. Tôi muốn xem hết kỳ hạn đồn trưởng Đỗ sẽ như thế nào. Chúng ta đi, bí thư chi bộ và trưởng thôn Sa Câu tức giận đi ra ngoài. Đỗ Long nhìn theo bóng họ, cười khinh thường, thôn Sa Câu là cục xương khó gặp nhất của xã Mãnh Tú. Nhưng nếu thuận lợi có thể giải quyết chuyện này. Thì đa số những vấn đề khác chỉ cần bỏ ra một chút sức lực là giải quyết được hết. Màn đêm buông xuống, Đỗ Long gọi điện thoại cho Đường Lệ Phượng. Lúc Đường Lệ Phượng nhìn vào màn hình điện thoại nhìn thấy một chuỗi dấu sao. Cô gần như muốn ném điện thoại đi, nhưng cô cuối cùng đã không làm như vậy. Cô run rẩy nhận điện thoại, âm thanh từ trong điện thoại truyền tới vẫn sắc nhọn như vậy. Nhưng nội dung nói lại làm cho Đường Lệ Phượng như chút được gánh nặng. Bí thư Đường, tôi thật sự xin lỗi đã mang đến tổn thương to lớn như vậy cho cô. Để bù lại lỗi lầm của tôi sẽ quyên góp cho Sở Giáo dục thành phố Thụy Bảo 1 triệu. Hy vọng có thể thể hiện sự áy náy của tôi. Tôi sau này sẽ không bao giờ xuất hiện. Bí thư Đường có thể an tâm nghỉ ngơi. Tạm biệt, Đường Lệ Phượng còn chưa nói được chữ nào, thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Đường Lệ Phượng ngây người ra một hồi, đột nhiên ngã vật xuống giường khóc ầm lên. Mặc dù rất đau lòng, nhưng như chút được gánh nặng, tên giấu mặt kia cũng chỉ vì vụ án của Thạch Vũ Hiên mà giận lây sang cô. Hắn tự cho là người hiệp nghĩa, hy vọng hắn cũng là người giữ lời hứa. Thời gian tiếp theo Đỗ Long không đi tuần nữa. Hắn mỗi ngày chỉ hướng dẫn mọi người không ngừng tập luyện. Lúc mới bắt đầu mọi người vẫn chưa quen, nhưng cũng chưa mệt tới mức cục xuống. Do bị Đỗ Long nhàn mãi, dần dần mọi người cũng đã quen dần với cách huấn luyện của Đỗ Long. Thể lực và sức chiến đấu ngày càng tiến bộ đi lên. Cứ như vậy, ngày qua ngày trôi đi, chớp mắt đã qua cuối tháng. Việc thu hồi súng đạn cuối cùng cũng đã đến thời hạn. Nhưng đồn công an xã Mãnh Tú chỉ nhận được mười mấy khẩu súng mang tính tượng trưng của thôn Mã Đề. Nha Tử, Bình Đầu đưa tới, thôn Sa Câu làm khó Đỗ Long rồi. Thậm chí đến ngày hết hạn, bọn họ cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Những vệt nắng chiều tà của ngày 30 tháng 6 dần dần vụt tắt trên đường chân trời. Người trong đồn công an xã Mãnh Tú ngoài Thẩm Băng Thanh ra. Không ai dám nhìn thẳng vào mắt Đỗ Long. Bọn họ sợ Đỗ Long tức quá mà hóa giận. Sợ tự chuốc lấy họa. Nhưng Đỗ Long hoàn toàn không có bất cứ hành động gì tỏ ra lo lắng. Hắn vẫn bình thường mời mọi người ăn cơm. Đúng lúc mọi người đang thấp thỏm chuẩn bị đi ra ngoài. Thì đột nhiên trước cửa đồn có tiếng động cơ. Một chiếc xe máy dừng lại trước cửa. Bạch Trung Hành ngồi trên xe, nhìn Đỗ Long vừa đi ra khỏi đồn nói. Đồn trưởng Đỗ, ngày mai hết hạn rồi. Các anh đã thu hoạch được như thế nào rồi? Đỗ Long lạnh nhạt nói. Bạch Trung Hành, tôi nhìn nhầm anh rồi. Vốn dĩ tôi cảm thấy anh cũng là một trang nam tử. Vẫn còn thuốc cứu chữa. Đáng tiếc, anh khiến tôi vô cùng thất vọng. Cũng nhanh thôi các anh sẽ được thấy kết quả của sự kiên trì và việc chống lại chính phủ. Các anh vẫn còn tròn 2 tiếng nữa. Qua 9 giờ các anh hối hận cũng không kịp nữa rồi. Tự mình giải quyết đi. Bạch Trung Hành mặt biến sắc. Gã nói, đồn trưởng Đỗ, anh muốn hù dọa tôi sao? Tôi không phải là đứa trẻ 3 tuổi nhé. Đỗ Long liếc nhìn y với ánh mắt khinh miệt nói. Anh là cái quái gì mà tôi phải hù dọa anh? Cứ mở to mắt mà nhìn cho rõ. Đi, chúng ta đi ăn cơm. Ngồi trong quán cơm, Tân Tuấn khéo léo hỏi. Đồn trưởng Đỗ, anh cuối cùng có kế hoạch gì chưa? Sau 9 giờ sẽ xảy ra chuyện gì vậy? Đỗ Long nói, còn có thể xảy ra chuyện gì nữa? 3 năm trước, ở tình huống tương tự, kết quả cuối cùng là... Ha ha, Đỗ Long đắc ý mỉm cười. Mọi người nghe thấy những lời nói ấy thấy ớn lạnh. Chẳng lẽ Đỗ Long có thể ung dung điều động quân đội sao? Cái này, làm sao có thể, chờ coi, Đỗ Long vẫn câu nói đó. Sự việc này trừ khi thật sự xảy ra, nếu không sẽ không có ai tin tưởng. Cho nên Đỗ Long cũng chẳng thèm giải thích, mọi người trong quán cơm có người thì tâm trạng nặng nề. Có người thì vẫn phấn khởi ăn cơm, sau đó đều quay về đồn công an, 8 giờ rưỡi. Xã Mãnh Tú vẫn không có động tĩnh gì. Đột nhiên một cú điện thoại gọi đến di động của Đỗ Long. Đỗ Long nhận điện thoại. Giọng của Lý Tùng Lâm nói. Đỗ Long, tôi vừa nhận được một tin. Có một chi đội muốn vào xã Mãnh Tú làm nhiệm vụ. Cần phối hợp với đồn công an và vũ trang nhân dân. Nhiệm vụ tôi cũng không biết rõ. Các cậu phải tận lực phối hợp. Đỗ Long vẻ mặt vẫn không thay đổi nói. Vâng, tôi biết rồi, bọn họ là đến phối hợp với chúng tôi thu hồi súng đó. Hôm nay cũng là hạn cuối rồi. Cái gì? Lý Tùng Lâm cao giọng hỏi. Ông ta như đang giống lên. Cậu muốn làm gì? Hành động của cậu đã được ai cho phép chưa? Tôi không cho phép cậu làm vậy. Đỗ Long nói mấy tiếng alo. Alo sau đó tỏ ra ngạc nhiên nói. Tín hiệu làm sao mà kém thế? Cục trưởng Lý. Tôi không nghe rõ sếp nói gì. Đợi chuyện này kết thúc tôi sẽ báo cáo lại với sếp. Đỗ Long nói xong vội cúp điện thoại. Lúc Lý Tùng Lâm giận đến nỗi vứt điện thoại đi. Thì Tân Tuấn nhìn Đỗ Long với ánh mắt kính nể. Dám cúp máy của cục trưởng Lý. Anh chàng này cũng to gan lớn mật thật. Bọn họ cũng không biết. Đỗ Long ngay cả điện thoại của bí thư châu ủy cũng còn dám cúp máy. Cách chương.